Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Không hiểu đáng yêu hoa ăn thịt người. 1/3. Cảm ơn năm Sa Ax năm. Từ khi hắn biết này biến vị kẹo bông gòn uy lực sau, liền hỏi Thanh Nguyệt sư tỷ muốn rất nhiều. Hắn cũng không phải dùng để ăn, mà là phòng thân. Bắt mấy cái biến vị kẹo bông gòn, liền hướng phía những cái kia hoa ăn thịt người ném tới. Những cái kia hoa ăn thịt người phảng phất nhìn thấy cái gì mỹ vị, trực tiếp liền nuốt vào. Sau đó ở trong miệng nhai a nhai, nhai a nhai, bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Đây là thủ thông dừng tay lại bên trong kiếm, kỳ quái nhìn về phía Vân Phi Dương. Phi Dịch một mặt bình tĩnh cũng nhìn lại. Hắn hiện tại đã đối Vân Phi Dương bất cứ chuyện gì đều không cảm giác được kinh ngạc. Tóm lại tiểu tử này quá tà khí. Tất cả không có khả năng đều sẽ trở thành khả năng. Hắn đã chấn kinh quen thuộc. Người bình thường ai sẽ bị hoa ăn thịt người ném biến vị kẹo bông gòn đâu. Cũng liền trước mắt cái này kỳ hoa. Chính ngươi cũng là kỳ hoa. Cũng không cần nói người khác được không? Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới. Những này hoa ăn thịt người bỗng nhiên liền dừng lại. Không hiểu, hắn cảm thấy những này hoa ăn thịt người hẳn không phải là bị Thanh Nguyệt biến vị kẹo bông gòn cấp độc đến, chính là có một loại cảm giác. Hắn cảm thấy, những này hoa ăn thịt người, đại khái, bỗng nhiên những này hoa ăn thịt người liền mặt đều mặt hướng hắn. Cẩn thận tới gần, thậm chí có còn dùng duy hai lục diệp nhẹ nhàng đụng chân của hắn. Thủ thông thần sắc siết chặt, liền muốn chém xuống đi, bị Vân Phi Dương ngăn cản. Chờ chút, ta cảm thấy có chút không đúng. Hắn lấy ra một cái biến vị kẹo bông gòn, tại những cái kia hoa ăn thịt người trước mặt lung lay. Sau đó những cái kia hoa ăn thịt người liền theo lung lay. Hắn cầm tới bên trái, những cái kia hoa ăn thịt người liền lắc đến bên trái. Cầm tới bên phải, lắc đến bên phải, không hiểu đáng yêu. Vân Phi Dương đem một túi biến vị kẹo bông gòn đều cho bọn hắn sau. Xác định trong lòng phỏng đoán, thủ thông một mặt bình tĩnh kỳ thực mộng bức nhìn mới vừa rồi còn nghĩ đến công kích bọn họ hoa ăn thịt người. Bỗng nhiên liền biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, biến vị kẹo bông gòn đã ăn xong còn một mặt đáng yêu, đứng ở một bên. Phi Dương, đây là có chuyện gì? Bọn họ, đại khái là đói bụng, ánh mắt xa xăm, từ khi đi vào thế giới này, hắn tựa hồ tam quan liền bắt đầu không ngừng trùng kiến đâu. Ân, không sai, chính là đói bụng mà thôi, cho nên làm ầm ĩ đâu. Ước chừng liền cùng tiểu hài tử đói bụng khinh suất đồng dạng. Tất cả mọi người, lúc này, bọn họ đi theo chuột bạch, lại đến Liên Thiên Diệp chỗ ở. Những cái kia ăn xong biến vị kẹo bông gòn hoa ăn thịt người lâm vào ngủ say. Quả nhiên là tiểu hài tử, ăn rồi ngủ, trong sân cũng không như bọn họ suy nghĩ quyển kia rỗng tuếch. Thế mà xuất hiện có một cái nam tử trưởng thành cao hoa ăn thịt người. Vân Phi Dương, cái này chính là cái kia vương đi. Thủ thông, người đem biến vị kẹo bông gòn ném đi qua thử một chút. Vân Phi Dương, nhưng là trước kia Thanh Nguyệt sư tỷ chế tác biến vị kẹo bông gòn tất cả đều sử dụng hết. Thủ thông, những người khác không được sao? Vân Phi Dương, không biết à. Ngay tại hai người mắt đi mày lại thời điểm, bỗng nhiên trên trời một tiếng nổ vang, vô số biến vị kẹo bông gòn cứ như vậy giống như trời mưa rơi xuống. Vừa vặn đập phải cái kia hoa ăn thịt người trên đầu. Hoa ăn thịt người tựa hồ cũng 10 phần nghi hoặc, nhưng vẫn là mở ra nụ hoa, ăn một chút, cuối cùng, bị biến vị kẹo bông gòn bắt được. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Phi Dịch nhìn lên trên trời cái kia bởi vì không có kịp thời dừng lại, mà dẫn đến một lần túi không gian hy sinh hết mềm mềm biến vị kẹo bông gòn số 1. Không hiểu có chút im lặng, Vân Phi Dương vừa biểu thị không có biến vị kẹo bông gòn. cái này trên trời rơi xuống biến vị kẹo bông gòn. Tốt tại cái kia lớn hoa ăn thịt người vương ăn xong liền ngủ mất. Phi dịch cảm giác chính mình một chút tác dụng đều không có. Kỳ thật những chuyện này hoàn toàn có thể giao cho Vân Phi Dương chính mình tới. Vân Phi Dương giờ phút này nhìn cái kia biến dị hoa ăn thịt người. Trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Một tháng sau, Phong Quỳnh Môn biến vị kẹo bông gòn cửa hàng. Ta muốn lượng lớn nhất cái kia. Này mấy cái túi ta muốn hết. Các ngươi còn gì nữa không? Ta cảm thấy những này không quá đủ à. Những cái kia, tất cả đều đóng gói. Thế mà chỉ có túi nhỏ. Các ngươi cũng quá hung tàn. Ta muốn, nhân viên cửa hàng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ngượng ngùng, hôm nay số lượng đã bán xong. Xin ngày mai lại đến. Sau đó gian nan đóng cửa tiệm. Hô, tự từ môn nội những cái kia hoa ăn thịt người. Không đúng, bây giờ gọi thôn Vân Thứ Hoa bị Vân Phi Dương tiền bối cấp thuần hóa thành liền người bình thường. Đều có thể thuần phục sủng vật. Này biến vị kẹo bông gòn quả thực bán hết. Đúng nga, ta cũng rất giống nuôi một con thôn Vân Thứ Hoa. Manh manh siêu đáng yêu. Chỗ nào đáng yêu a? Nụ hoa bên trong tất cả đều là răng nanh, chính là rất đáng yêu a. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cầm biến vị kẹo bông gòn không cho nó liền bắt đầu cùng ngươi nũng nịu, lại kéo quần áo lại khiêu vũ, quả thực ngoan không được. Mộng ảo bụng mặt, ngoặc kép chấm chấm, giống như thật đúng là thật đáng yêu. Suy nghĩ kỹ một chút. Nuôi như vậy một cái sủng vật xác thực rất để cho lòng người thư sướng. Đúng không? Không chỉ có như thế. Thôn Vân Thứ Hoa còn có thể giúp ngươi chiếu cố trong nhà hoa hoa thảo thảo. Tưới cái nước thi cái mập. Thậm chí còn có thể chính xác tìm được linh trùng ăn hết. Ngươi vừa nói như thế. Ta đều nghĩ nuôi một con. Không sai. Vân Phi Dương dùng kẹo bông gòn thuần phục hoa ăn thịt người vương. Sau đó đem nhỏ hoa ăn thịt người nhóm bồi dưỡng thành kiểu mới sủng vật. Thậm chí còn sửa lại tên thôn Vân Thứ Hoa. Loại này chỉ cần ăn kẹo bông gòn, ánh nắng, nước cùng không khí sủng vật. Để rất nhiều không có bao nhiêu thời gian lại nghĩ nuôi cái sủng vật tu sĩ cùng người bình thường. Thực hiện tâm nguyện, Vân Phi Dương thử qua. Mặc kệ là cái gì khẩu vị kẹo bông gòn, hoa ăn thịt người đều rất thích. Thế là, cứ như vậy, đưa tới một cái trào lưu. Phi dịch mặc dù nhìn không phải rất đáng tin cậy, trên thực tế là cái 10 phần đáng giá dựa vào trưởng môn. Hắn đem cửa bên trong phát sinh chuyện, truyền bá đến các đại môn phái cùng thế lực, cũng để bọn hắn chú ý không biết thực vật xuất hiện. Hắn cũng không sợ đánh cỏ động rắn, hoặc là ngạc nhiên, dù sao bọn họ Phong Quỳnh Môn luôn luôn kỳ hoa, chuyện gì đều làm được. Môn phái khác thế lực, tại biết được chuyện này về sau, cũng biết việc này có chút kỳ quặc, vốn dĩ coi là Phong Quỳnh Môn chỉ là ví dụ, không lâu sau đó lại liên tiếp xuất hiện biến dị hoa ăn thịt người. Cũng may có Phong Quỳnh Môn ở phía trước làm thí điểm. Bọn họ tất cả đều dùng kẹo bông gòn đem những cái kia biến dị hoa ăn thịt người thuần phục. Một nhóm lại một nhóm thôn Vân Thứ Hoa sủng vật xuất hiện ở trên thị trường. Một góc nào đó cứu hàng giả nhóm. Tất cả mọi người ồn ào. Ghê tởm, Phong Quỳnh Môn những tên khốn kiếp kia. Thế mà phá hủy kế hoạch của chúng ta. Bọn họ thế mà đem những cái kia thôn Vân Thứ Hoa cấp thuần phục. Còn kiếm bộn rồi một bút, nhưng là, còn thật đáng yêu, ngậm miệng, tất cả mọi người cùng nhau nói, lão đại, làm sao bây giờ, chúng ta bước kế tiếp muốn làm thế nào, ngồi ở vị trí đầu sắc mặt người có chút không tốt. Thật đói, lão đại, hả, làm sao bây giờ, làm việc phải hiểu được kiên trì, biết sao, nói xong liền rời đi tìm ăn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.